Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 61. Cùng lúc này, hai đại gia tộc kia đồng thời tới đại môn. Ba vị tộc trưởng đối diện đều phát ra tiếng cười khó nghe, mà vẻ cười lạnh cùng địch ý không giấu giếm hiện lên trên khuôn mặt. Ba người tùy ý nghênh ngang đi trong đại sảnh. Mọi người đều rất nhanh tránh đường. Tại Ô Thản Thành, cơ bản còn chưa có thế lực nào dám trêu chọc tam đại gia tộc. Đang cùng với áo ba mạt cười nói mấy câu, Tiêu Chiến ánh mắt chợt ngưng, cước bộ dừng lại. Nhìn hành động của Tiêu Chiến, tất cả mọi người đều rời mắt theo, thân thể chợt chấn động. Gia Lật Tất cùng áo ba mạt khuôn mặt cũng có chút biến hóa. Tại một đại môn khác, ba đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra. Phía trước dẫn đường là Phách Mại chủ tịch, Phách Mại sư Nhã Phi, là khách quen của Phách Mại chàng. Tiêu Chiến bọn họ phi thường rõ ràng. Đừng xem ngày thường nữ nhân này luôn có bộ dáng tươi cười, ít người biết được trong lòng nữ nhân này thực sự cao ngạo. Có lần áo ba mạt đã thỉnh mời dùng cơm, kết quả lại trực tiếp bị người ta phi thường khách khí mà cự tuyệt. Bởi vậy mới có thể thấy được nữ nhân này không hề dễ dàng tiếp cận như biểu hiện. Nhưng vị nữ nhân cao ngạo này hôm nay lại dùng thái độ cung kính mà dẫn đường, thực sự là cho Tiêu Chiến có chút kinh dị. Ánh mắt thoáng chớp chớp, bọn Tiêu Chiến lại nhìn tới sắc mặt tiếp tục biến hóa. Tại ba người đi cuối, Phách Mại chàng Cốc Ni đại sư chính là đang mỉm cười nói nhỏ với vị hắc y kia. Ý cười mãn bố trên khuôn mặt, thậm chí có một tia lấy lòng. Nếu nói Nhã Phi cung kính làm Tiêu Chiến bọn họ cảm thấy kinh dị, nhưng một chàng Cốc Ni đại sư này đủ làm cho bọn họ cảm thấy rung động. Là Ôn Thản Thành luyện dược sư có phẩm giai cao nhất, ngày thường chính là Tiêu Chiến cùng hai vị tộc trưởng kia gặp mặt cũng phải cung kính ba phần, không dám có chút thất lễ. Mà Cốc Ly thân là nhị phẩm luyện dược sư, cũng thường xuyên bảo trì sự cao ngạo của luyện dược sư, nói chuyện ngữ khí luôn lạnh nhạt, càng làm cho người ta đối với hắn thêm kính sợ. Mà nhân vật như vậy lại cung kính bên người khác, cũng không ngại lộ ra nụ cười lấy lòng. Vị thần ý hắc y nhân kia đến cùng là người nào? Ánh mắt mang theo chút rung động, rốt cuộc chậm rãi chuyển qua vị thần ý hắc y nhân. Quét qua dáng người nằm kín trong lớp áo choàng, Tiêu Chiến ý niệm cấp chuyện, người này rốt cuộc là ai, lại có thể làm hai vị chủ nhân của Phách Mại chàng cung kính đưa tiễn? Nhân vật bực này đến Ô Thản Thành làm cái gì? Liếm liếm môi có chút khô khốc, Tiêu Chiến nhìn sang hai bên, cũng thấy Gia Liệt Tất cùng áo ba mạt vẻ mặt khiếp sợ tột cùng. Dương mắt nhìn ba người đang đến gần, Tiêu Chiến cũng lặn ra một nụ cười, bước nhanh tiến lên hai bước, cười nói: Nhã Phi tiểu thư, Cốc Ly đại sư. Ai, thật là khó khi nhìn được cả hai người đồng thời xuất hiện. Nhã Phi cùng Cốc Ly lúc đi ra đã sớm thấy bọn họ, nhìn Tiêu Chiến bắt chuyện dừng cước bộ, chẳng qua là ánh mắt hướng về phía Hắc Bảo Nhân. Nhìn thấy Hắc Bảo Nhân cũng dừng cước bộ, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ây, đưa tiễn khách quý mà thôi, Nhã Phi mỉm cười nói. Nga. Một bên Gia Liệt Tất cũng cười mị mị đi lên, ánh mắt hướng về Hắc Bảo Nhân, làm như tùy ý khách khí hỏi: Không biết vị tiên sinh này cũng là người ở Ô Thản Thành? Ây, nhìn không quen nha. Khái, Gia Liệt tộc trưởng, lão tiên sinh đây là khách quý của Phách Mại chàng. Cốc Ly đại sư nhíu mày, ho khan một tiếng nhắc nhở Gia Liệt Tất không cần nắm miệng hỏi loạn. Nghe Cốc Ly đại sư nhắc nhở, Gia Liệt Tất sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm nghĩ: Thế nào Cốc Ly đại lão gia này lại kinh kỵ như vậy? Người này có thân phận như thế nào? Nhìn Gia Liệt Tất như vậy, một bên Tiêu Chiến định xuất khẩu cũng đem lút xuống. Xem Cốc Ly kia kiêng kỵ như vậy, Hắc Bảo Nhân rõ ràng là cùng bọn họ không cùng cấp bậc,